Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 211 của bộ truyện Thiên Đế Sợ Vợ. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Trong tập trước thì Miêu Nghị của chúng ta đã phải gọi là xách dép chạy. Cụ thể là chạy đến đại thế giới. Đúng là khi yêu thì ngoan như mèo con. Lấy về rồi thì không rác sư tử Hà Đông. Cuộc hành trình tiếp theo của Miêu Nghị chúng ta như thế nào? Miêu Nghị hôm nay sẽ tiến thân vào hỗn loạn chỉ địa. Chúng ta hãy cùng đón nghe trong tập ngày hôm nay. Mẹ kiếp, chẳng phải ngươi không thích bấm chỉ tính toán hay sao? Hôm nay uống nhầm thuốc gì rồi? Miêu Nghị vội vàng đè gổ tay hắn xuống cười khan nói. Hey, đừng tính toán. Đại sư không nên bị cuốn vào thị phi này. Ai đoạt có quan hệ gì với đại sư? Đại sư đi thong thả, vãn bối không tiễn. Nói xong hắn chắp tay đưa tiễn. Hắn bị sự tính toán tài tình của Vu Hành Giả dọa sợ. Trong mắt người ta mình không có bí mật gì đáng nói. Vu Hành Giả liếc nhìn hắn rồi lắc đầu thở dài, đột nhiên điểm một chỉ vào lưng Miêu Nghị. Miêu Nghị quay đầu nhìn sang, nhìn đông nhìn tây cũng nhìn, cái gì cũng không thấy, quay đầu lại nói. Đại sư, ngươi chỉ cái gì? Làm gì còn bóng dáng Vu Hành Giả, nhìn khắp nơi chỉ toàn loạn thạch che mắt. Cũng không biết Vu Hành Giả trốn đi đâu. Cơ mặt Miêu Nghị run run nói. Ôi còn mẹ nữa chứ. Dương Đông Kích Tây lại chơi xiếc tiểu hài tử với ta. Có cần chạy nhanh như thế không? Hắn không có nhìn thấy mặc lục châu trên cổ mình xuất hiện quang ám. Đây là lần đầu tiên hắn đưa thân mình vào trong tinh không. Cảnh giác nhìn chung quanh một chút, lại lấy ra tinh linh liên hệ với Vân Trì Thù. Nói là mình đã thoát hiểm, sợ nữ nhân kia lo lắng cho mình. Hắn đạt được trả lời là Vương Bát Đản, dám ném lão bà chạy một mình đi. Có phải là nam nhân hay không? Có giỏi cả đời đừng quay về. Dù Miêu Nghị hồi âm thế nào cũng không nhận được lời đáp. Xem ra Vân Chi Thu tức giận không nhẹ. Không trả lời thì không trả lời, vừa vặn bớt việc. Có cơ hội một mình tìm một chút thứ tốt rồi quay về hò hét. Miêu Nghị vui vẻ thu hồi tinh linh, chợt phát hiện cảm giác độc thân rất không tệ. Hắn lại nhìn chung quanh thi pháp dò xét tinh đồ. Thiên Nguyên Tinh. Miêu Nghị kích phát tinh đồ. Trong tinh đồ xuất hiện một lưu tinh bay về phía phải. Phàm là tinh đồ chỉ dẫn phương hướng gần đây nhất, Miêu Nghị cứ phi thân đi, không ngừng vượt qua cự thạch phiêu phù trong tinh không. Có một chút không quen là khống chế tốc độ trong tinh không. Một khi thi pháp sẽ tiếp tục trong trạng thái tăng tốc. Tốc độ quá nhanh, hắn cũng không thích ứng thi pháp trong tinh không. Lần này vừa vặn có cơ hội luyện tập. Thời gian 3 ngày xông ra khỏi đoán lạng thạch. Sau khi xác nhận với tinh đồ, hắn nhanh chóng bay vào sâu trong tinh không. Trên đường vô kinh vô hiểm, chỉ có tịch bịch làm bạn, ăn một viên tiên hạnh hấp thu linh khí bên trong, cũng không lãng phí thời gian, chỗ tốt của tiên hạnh không giống tiên nguyên đan. Mấy ngày sau được tinh đồ chỉ dẫn, hắn xác nhận mình cách tinh môn không xa. Lúc này hắn sắp rời khỏi hỗn loạn chi địa, ai ngờ bên phải có một đám người bay tới, chỉ thấy một lão đầu râu ria cầm kiếm vô cùng chật vật bay nhanh sang hướng này, đằng sau có một đám người đuổi giết. Miêu Nghị không muốn cuốn vào thị phi, hắn đi đường lượn vòng qua. Ai ngờ lão đầu cầm kiếm bay về phía hắn. Ta với ngươi không oán không cừu, ngươi xông về phía ta làm gì? Miêu Nghị kinh hãi, mi tâm xuất hiện, tử liên thất phẩm. Tốc độ đối phương quá nhanh, nhanh đến mức Miêu Nghị chưa kịp phản ứng, vừa cầm trường thương trong tay đã bị người ta kéo đi. Miêu Nghị vội vàng lấy một thanh bảo kiếm đâm vào bụng đối phương. Đang. Kiếm không đâm vào, trên người này có giáp mỏng màu tím đào thường bất nhập. Thanh kiếm màu tím của lão đầu đặt cổ biểu nghị. Lão đầu máu me nhầy nhụa tức giận quát. Tiểu tử, ngươi chán sống sao? Miêu Nghị tức giận nói. Ta không thù không oán với ngươi, tại sao bắt ta? Nói bậy, lão tử thấy trên người ngươi không có yêu khí, thuận tay cứu ngươi, ngươi còn không biết tốt xấu. Lão đầu quát ầm lên. Miêu Nghị nhìn hắn một chút nói. Không cần ngươi cứu, nếu tiền bối không ác ý vậy mau thả ta ra, ta phải rời đi. Nói cho ngươi biết, đang đuổi theo ta là một đám yêu quái quỷ mị, cùng hung cực ác. Ngươi trong mắt bọn chúng chính là mỹ vị, nhìn thấy sẽ không buông tha. Nếu ngươi muốn chết, ta cũng không miễn cưỡng. Muốn đi, lưu lại chỉ cần nói một câu, ta giảm bớt vướng víu, đi hay là lưu? Đại hộ tử quát. Thật hay giả? Miêu Nghị quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đám người đằng sau trên người đều có ma khí, như có như không. Nhớ tới vu hành giả dường như nói nơi này từng bị yêu ma cùng hung cực ác chiếm giữ. Tiền bối chạy đi đâu không tốt, vì cái gì là không chạy sang bên đó? Miêu Nghị lên tiếng. Nói nhảm, bên này có tinh môn, không chạy sang bên này thì chạy nơi nào? Nếu không phải vì cứu ngươi, bỏ qua cơ hội vào tinh môn, ta hiện tại đã thoát thân, ta không chê ngươi rước phiền toái, ngươi còn trách ta. Lão đầu quát ầm lên. Hiện tại còn trách ta, tóm lại chúng ta đều không may. Đám đằng sau đuổi tới, ngươi chạy nhanh lên. Miêu Nghị vội vàng thỉnh thoảng quay đầu nhìn phía sau. Đám yêu ma không tên nào đạt tới kim liên thất phẩm. Dù đám yêu ma có tu vi kim liên. Tu vi người cao như thế tại sao lại chạy chậm hơn chúng? Nói nhảm, ngươi nhìn sau lưng ta đi rồi châm chọc. Lão đầu quát. Miêu Nghị thu kiếm trong tay, hắn ngửa đầu ra xem, nhìn thấy sau lưng hắn xuất hiện lỗ thủng dài chừng một xích. Bên trong huyết nhục mơ hồ, ngay cả xương cốt cũng nát bấy, ẩn ẩn có thể nhìn ra ngũ tạng bên trong, có thể thấy bị thương không nhẹ. Ngươi bị bọn chúng đả thương. Miêu Nghị kinh ngạc lên tiếng, rốt cuộc biết vì sao tốc độ đối phương không nhanh. Lão đầu nói, ta ác chiến với bọn chúng, giết lão đạo của đám yêu quái, dù thế ta cũng bị lão đại của chúng đả thương. Tiểu tử, lần này chúng ta gặp phiền toái, có thể chạy thoát hay không phải xem vận khí. Miêu Nghị lật tay cầm một chốc tinh hoa tiên thảo đưa lên miệng lão đầu. Ăn đi. Lão đầu không ăn, hắn giật mình. Tinh hoa tiên thảo, ngươi là người của thiên đình. Ngươi có ăn hay không? Miêu Nghị kinh hô. Không phải vì chạy trối chết hắn cũng không muốn lấy tinh hoa tiên thảo ra. Đến đại thế giới, hắn mới hiểu được tinh hoa tiên thảo bị thiên đình và thế giới cực lạc lũng loạn. Nói cách khác, không có người nào có biện pháp gieo trồng tinh hoa tiên thảo. Tinh hoa tiên thảo là tiên dược chữa thương cao cấp nhất trong đại thế giới. Từ đó, có thể thấy được đây là bảo bối khó cầu. Lão đầu cắn một cái, há mồm cắn luôn cả cái thứ hai Miêu Nghị đang thu lại về, thì pháp thổi một đám tinh vân vào lưng lão đầu, gia tốc khôi phục thương thế cho hắn. Lão đầu vuốt tiên thảo, nhưng thầm mắng một tiếng nói. Quả nhiên là chí bảo chữa thương. Đám yêu quái phía sau không ngừng chửi bậy, đoán chừng chúng cũng nhìn thấy Miêu Nghị đang chữa thương cho lão đầu. Ngươi là người thiên đình. Lão đầu ăn vào mấy viên cố nguyên đan khôi phục pháp lực. Hắn lại hỏi. Không phải. Miêu Nghị trả lời. Vãn bối Ngưu Hữu Đức là người chính khí môn. Chính khí môn? Lão đầu nghi hoặc lắc đầu nói. Chưa nghe nói qua, không phải trong hỗn loạn chi địa đúng không? Là môn phái Vô Tướng Tinh. Vô Tướng Tinh? Lão đầu suy nghĩ một chút liên tục lắc đầu. Miêu Nghị cũng hiểu được, thật sự là đại thế giới có quá nhiều tinh cầu như Vô Tướng Tinh, cũng không ai ghi nhớ toàn bộ. Nếu là môn phái thanh danh hiển hách người ta nghe nói qua, nhưng mấu chốt Vô Tướng Tinh không có thanh danh hiển hách trong đại thế giới. Hắn cũng hỏi. Xin hỏi tiền bối là cao nhân phái nào? Chưa nói đến cái gì cao nhân, đệ tử Thiên Hành Cung, Trùng Lì Khoái. Lão đầu cười nói. Thiên Hành Cung? Miêu Nghị im lặng, Trước đó nghe Vu Hành Giả nói cái gì Thiên Hành Cung đối kháng yêu ma, không ngờ mình lại gặp được. Vu Hành Giả thật là có mỏ quạ đen. À, thì ra là cao nhân Thiên Hành Cung, ngưỡng mộ đã lâu. Miêu Nghị khách sáo một câu, dù vậy hắn cũng không quan tâm, hắn chỉ quan tâm mình có chạy trốn khỏi chết hay không. Tiền bối, thương khôi phục thế nào? Khôi phục, nghĩ biện pháp, trốn thôi. Trốn? Trung Lý Khoái nhìn hắn. Miêu Nghị đổi giọng. Không trốn thì làm sao thoát thân? Ha ha ha ha, không cần trốn. Trung Lý Khoái nói. Tổn thương trên người ta đang từ từ khôi phục, ta sẽ không bỏ qua cho đám yêu ma này. Động thủ tại nơi này có phần bất tiện, dễ dàng cho bọn chúng bỏ chạy. Lực lượng một mình ta khó có thể chặn đường. Ta đang tìm địa phương chém giết thêm nhiều tên mấy tên yêu ma. Miêu Nghị nhanh chóng quát lớn. Tiền bối tuy vậy nhưng vẫn bối chỉ có tu vi tử lên nhất phẩm. Người có thể hỗ trợ thoát thân trước hay không? Hắn đang nhắc nhở đối phương. Người ta đánh nhau, ta không chịu đựng nổi. Ta biết rõ, sẽ sáng tạo cơ hội chạy thoát thân cho người. Ta cũng dẫn Trùy Bình đi. Trung Ly Khoái cười ha ha, tốc độ hắn nhanh hơn vài phần. Đám yêu ma phía sau đuổi theo không bỏ. Chúng đuổi theo lâu như thế, khoảng cách dần nới rộng ra vẫn không buông tha. Miêu Nghị cũng bội phục quyết tâm của chúng. Đám yêu ma này thật giảng nghĩa khí, vì báo thù cho lão đại đã bỏ qua tất cả. Trung Ly Khoái nói, giảng nghĩa khí cây rắm, ta cướp một kiện đồ vật trên người lão đại chúng, bọn chúng chỉ muốn cướp về thôi. Miêu Nghị hồ nghi nói, người đoạt thứ gì trên người bọn chúng mà bọn chúng đuổi không thể bỏ? Trung Ly Khoái lật tay lấy ra một viên cầu màu đen, hơi thi pháp, viên cầu biến thành một khối kim loại, trên đó khắc đồ vân. Là một bức địa đồ, cũng không biết địa đồ gì. Trung Ly Khoái lắc đầu thầm nói một tiếng. Miêu Nghị cũng bị nữ nhân bên cạnh bức địa đồ hấp dẫn, cảm giác có phần quen mắt. Đó là bức hư họa nữ tử duyên dáng, mặc dù khắc đường cong đơn giản nhưng làm người ta biết đây là nữ tử rất đẹp. Từ bên cạnh bức họa, nữ tử có hai hàng chữ. Tiên hiệp, có đường, duyên đã tận. Biển máu vô bờ, bạch cốt thuyền. Nhìn thấy hai hàng chữ này, đồng tử Miêu Nghị co rút lại. Hắn hiểu vì cái gì lại nhìn nữ tử trong bức họa quen mắt như thế, bởi vì hắn đã gặp qua. Lúc ở Vạn Trượng Hồng Trần, thời điểm mới gặp Lão Bạch, trên tảng đá lớn trên đỉnh núi có khắc hai nữ tử phi thiên, hơn nữa còn là hai dòng chữ này, không khác chút nào. Tiên hiệp có đường duyên đã tận, biển máu vô bờ bạch cốt thuyền. Trung Lý Khoái cũng đọc một lần, cân nhắc nói. Duyên đã tận, chỉ là nữ tử này sao? Biển máu vô bờ bạch cốt thuyền, phải là dùng song xương trắng làm thuyền vượt qua biển máu. Ta nói ngư hữu đức, ngươi xem có hiểu hay không? Ánh mắt Miêu Nghị nhìn chăm chăm vào nữ tử phi thiên trong bức họa lắc đầu. Chỉ nhìn thoáng qua làm sao hiểu được? Có thể là đám yêu ma đuổi theo không bỏ. Chẳng lẽ đây là tàng bảo đồ sao? Cũng có khả năng. Trung Ly Khoái khoác tay, tấm kim loại biến thành viên cầu, hắn chỉ vào tinh cầu trước mắt và nói. Đến, xông qua chương khí ngươi lập tức chạy trốn, ta sẽ giật trừ đám yêu ma này. Miêu Nghị im lặng, đi vào dễ dàng, quay đầu lại làm sao rời khỏi tinh cầu, vội vàng hỏi. Chúng ta có nên hẹn nơi hộ hộp hay không? Bằng không với tu vi của ta không ra được. Oanh! Vào lúc hai người nói chuyện xông qua chướng khí, bầu trời u ám. Hai người phá tan tầng mây đen, Trung Lưu Khoái lớn tiếng nói. Vừa vặn mượn mây lớn, yểm hộ thoát đi. Ngươi đi về hướng đông nam 500 dặm, tùy tiện tìm nơi có địa thế cao trốn đi. Nhớ kỹ đừng chạy lung tung. Huyết ma tinh là tinh cầu yêu ma chiếm giữ. Kịp thời tìm nơi tránh né. Nếu không chết ta sẽ quay lại tìm ngươi. Hắn thuận tay đẩy. Miêu Nghị dựa theo đường bay đi quay đầu lại hô. Lão đầu bảo trọng. Hắn tập tâm cầu đối phương bảo trọng. Vương bắt đản này đưa mình tới tinh cầu do yêu ma chiếm giữ làm gì chứ? Hiện tại nghĩ nhiều cũng vô dụng. tìm nơi ẩn nấp mới là chính sự. Một đám cao thủ kim liên, mình lẫn vào trong đó chắc hẳn phải chết. Căn bản không có khả năng nhúng tay vào. Trên đường bay nhanh chừng 10 dặm, đột nhiên trên bầu trời có tiếng đánh nhau kịch liệt. Hắn cảm nhận được động tĩnh cách mình không xa, hiển nhiên lão đầu đối với đám yêu ma. Hắn nhìn ra phía sau, cảm thấy phong vân đang biến hóa. Miêu Nghị thực sự bất đắc dĩ, cũng không biết người đại thế giới có tật xấu gì, động một chút lại chính tà bất lưỡng lập. Lúc mới tới đám người chính khí môn đuôn mồm, muốn hàng yêu trừ ma, lần này gặp người thiên hành cung lại cũng muốn hàng yêu trừ ma. Hơn nữa, đều là gia hỏa hàng yêu trừ ma không muốn sống, ăn no không có việc gì. Tiểu thế giới thật tốt, cố gắng duy trì cân đối, không việc gì, không ai xâm phạm lẫn nhau, mọi người sống vài năm, không tốt sao. Rất nhanh, hắn cảm thấy bất đắc dĩ, không biết có phải Trung Ly khoái đánh nhau kinh động yêu ma nơi đây hay không. Dù sao phía trước cũng có một đám người đột nhiên xông về hướng của đánh nhau. Đoán chừng là muốn thăm dò có việc gì, không may đám người này gặp Miêu cung chủ. Không phải một ít người, mà đó là hơn 1000 yêu ma. Yêu ma ngưng kết chướng khú thành mây xám. Một ăn mặc cổ quái, có đám yêu ma, có đầu có sừng, có một ma lân phiến bao phủ nửa người, lộ ra bụng dáng hùng hổ không kiêng nể gì cả. Càng quá phận hơn là 1000 yêu ma này không phải tu vi hồng liên, thì chính là tử liên. Tu vi tử liên tụ tập thành đám, nam nữ cầm đầu mi tâm ngưng tết, kim liên, nhất phẩm. Nam tử cầm đầu vung tay lên, đám người phía sau dừng lại nhìn chăm chăm Miêu Nghị. Miêu Nghị cũng khẩn trương dừng lại, một mình đối mặt với hơn 1000 yêu ma, cảm giác như con dê nhỏ gặp bầy sói. Trận doanh đối lập, hắn lâm vào yếu thế. Miêu cung chủ sợ hãi, may mắn mi tâm hắn bị Ninh Ẩn Lê nau ly nên không bạo lộ tu vi. Đối phương không biết rõ chi tiết nên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Miêu Nghị ngẩng đầu nhìn trời, thời tiết không được tốt lắm, bầu trời vẫn u ám như cũ. Là tu sĩ nhân loại dám xông vào huyết ma tình, tên này chán sống rồi. Nam tử cầm đầu quát. Miêu Nghị thu hồi ánh mắt hắn lạnh nhạt. Các ngươi không phải đối thủ của ta, hôm nay ta không muốn giết người. Cút đi. Nam nữ cầm đầu nhìn nhau, nữ đầu kia nói. Ngươi tu vi gì? Nếu ngươi tu vi cao hơn ta, chúng ta sẽ bỏ qua cho ngươi. Tu vi không bằng chúng ta, thử lưu mạng. Miêu Nghị lạnh nhạt nói. Kim liên cửu phẩm. Nam tử cầm đầu, lộ ra cho chúng ta xem. Miêu Nghị im lặng, tên gia hỏa này đầu toàn cơ bắp. Lão tử đã nói chính là kim liên cửu phẩm. Còn dám bảo lão tử lộ cho xem. Lập tức sụ mặt. Các người muốn tìm cái chết. Lần đầu tiên nhìn thấy cô tu sĩ nhân loại tiến đến huyết ma tinh không khách khí như vậy. Tất nhiên có lừa dối. Nam tử cầm đầu quát lớn. Ai đi lên thử sâu cạn của hắn? Thử cái gì? Nữ tử cầm đầu quát lớn. Mọi người cùng xông lên. Giết. Kỳ thần cùng tiến lên chỉ là thăm dò. Yêu nữ thông minh hơn một chút. Nếu đối phương là kim liên cửu phẩm, thử một lần khẳng định sẽ xông huyền toái. Cùng tiến lên thì cả đống người còn có thể ngăn cản trong chốc lát, cũng tranh thủ thời gian chạy khỏi chết. Hơn nữa cũng tiến đến có thể tăng thêm lòng dũng cảm. Giết! Cả đám yêu quái cùng quát lớn, chúng cùng xông lên mang theo khí thế kinh người. Gặp quỷ rồi! Miêu Nghị vô cùng phiền muộn, đám yêu ma quỷ quái này không giảng đạo lý. Đối phương có hai tu sĩ kim liên tọa trấn, hắn không có biện pháp làm gì. Miêu Nghị không nói hai lời quay đầu bỏ chạy. Đi nơi nào cũng không may, chỉ có thể đi theo về phía lão đầu mà thôi. Tìm được lão đầu lại còn hy vọng chạy thoát. Đám yêu ma phát hiện Miêu Nghị bỏ chạy, dũng khí cũng tăng mạnh hơn trước, cùng tiến đến giết. Giết! Đừng để hắn chạy! Một đám yêu ma càng tăng tốc độ đuổi theo, thậm chí bắt đầu nghĩ nên ăn tên tu sĩ trước mặt thế nào. Tuy tu vi Miêu Nghị cũng là tử liên nhất phẩm, nhưng đám yêu ma phía sau đều là tử liên 7-8 phẩm trở lên. tốc độ của hắn không thể chạy thoát, khoảng cách càng ngày càng gần. Quan hệ lớn đến sinh tử, Miêu Nghị không chú ý việc khác, đầu tiên cứ bảo vệ cái mạng nhỏ, rồi nói sau. Hai tay chấn động, một đám sương mù màu vàng nhập thân, hắn mặc bộ kim giáp thiên đình lên người, cầm trường thương màu vàng trong tay, kim quang màu tím xuất hiện. Nguyên bộ kim giáp tứ phẩm, trong tay cũng là một cây bảo thương tứ phẩm, vừa chạy trối chết vừa quay đầu quát. Yêu ma lớn mật dám tập kích thiên bình. Đám yêu ma đằng sau giật mình, không nghĩ tới mình đang đuổi giết thiên binh thiên tướng. Ai ngờ nữ tử phía sau hô lớn. Các huynh đệ chúng ta đã giết, cũng phải phạm luật trời. Buông tha hắn thì chúng ta chỉ còn con đường chết. Giết hắn không ai biết chúng ta làm, còn có đường sống. Giết! Một đám yêu ma gào thét điên cuồng đuổi theo, bộ dáng không muốn sống. Miêu Nghị không giả mạo thiên binh thiên tướng khá tốt, vừa giả mạo thiên binh thiên tướng tương đương cắt đứt đường lui đám yêu ma, không liều mạng không giết hắn không được. Miêu Nghị cũng hiểu đại khái nguyên nhân gì, âm thầm kêu khổ. Phát hiện mình liên tục gặp vận rủi, sớm biết như thế ngay từ đầu, không thành giả thành thiên binh thiên tướng, đối phương còn không động thủ, nó không chừng mình có biện pháp thoát đi. Bây giờ người ta vì mạng sống phải tìm mọi cách giết chết người tại đây. Bộ quần áo này là hắn cướp được, không biết đến lúc bất đắc dĩ cũng không dám lấy ra khoe khoang. Sắc mặt Miêu Nghị dần âm trầm, hắn giảm tốc độ phi hành xuống dưới mặt đất. Hắn cũng là người có kinh nghiệm chém giết. Đối mặt quần công nên làm thế nào để tránh rơi vào bất lợi cũng biết. Thật sự không tránh được thì chỉ có thể khai chiến trên mặt đất. Trên bầu trời bốn phía thụ địch, rất khó phòng bị, mặt đất có thể giảm hiệu quả công kích. Đồng thời, một viên tiên hạnh nhét vào trong miệng, hắn cũng không ngừng nuốt tiên hạnh vào trong bụng. Nội tâm hắn rõ ràng, từ tốc độ này không có khả năng hội họp với lão đầu râu ria. Người ta ác chiến sống chết, pháp lực tiêu hao cực lớn, hắn cũng nuốt một quả tiên hạnh trong bụng, chuẩn bị sẵn sàng. Hiện tại hắn không có suy nghĩ nào khác, chỉ có thể chuẩn bị tất cả mọi thứ vững vàng giữ mạng, chỉ cần vượt qua cửa ải này sống được, mọi chuyện chỉ là phù du. Giờ phút này hắn vô cùng tỉnh táo, ánh mắt hung ác, trên người sinh sát khí. Hai bên trái phải Miêu Nghị có một người xuất hiện, chúng mỉm cười nhìn Miêu Nghị. Miêu Nghị nhìn qua đều là một đám tu vi tử liên, thất phẩm, tử liên bát phẩm. Hắn không quan tâm, chỉ dùng tốc độ nhanh nhất bay về phía trước. Hai người kia không cho hắn cơ hội, chúng cũng giáp công Miêu Nghị. Sát! Miêu Nghị quát lớn, hắn cũng tăng thêm lòng dũng cảm cho mình. Hắn phi hành sát đất, chân đá loạn thạch dưới đất. Hắn giảm tốc phi hành, tránh thế công hai người kia. Bụi mù tung bay, mỗi khi hắn xuất thương đều thấy máu. À! Tên tu vi tử liên bát phẩm hét thảm một tiếng. Chỉ một chiêu, một thương Miêu Nghị đã đâm từ dưới nách đâm lên, phá sau vai đó, sau đó đâm xuyên đầu đối thủ. Cạch! Miêu Nghị cũng không nhìn, vung tay ra sau ngăn cản thế công một người khác. Tay kia thầm thương thuận thế quét thân thể yêu ma bị đâm chết ra sau, ngăn cản tên còn lại. Chỉ một chiêu đã có thể chém chết tu sĩ, tu vi tử liên bát phẩm. Đối phương cũng quá xem thường Miêu Nghị nên mới lật thuyền trong mương. Miêu Nghị một chiêu đắc thủ, hắn không dám chậm trễ, liên tục làm các động tác, đạp mặt đất dưới chân, giết ra khói bụi mù mịt, lao thẳng về phía tên yêu ma tử liên thất phẩm. Tên nọ tránh né thi thể đồng bạn, mắt thấy Miêu Nghị lao ra khỏi bụi mù giết tới, lại nhớ tới đối phương dùng một kích giết chết tử liên bát phẩm, hắn không kìm, không dám cứng đối cứng với Miêu Nghị. Ầm. Đại đao chém ngang mặt đất, đất bằng xuất hiện một khe rãnh, khối đất lớn xuất hiện bay về phía Miêu Nghị. Miêu Nghị xoay người, trên kim giáp phát sinh ra hào quang màu tím. Hắn xuất thương tấn công, đánh về phía sau ngăn cản năm tên tu vi cửu tử liên. Ngăn cản, ngăn cản, ngăn cản, đâm, chọc, đâm. Thương ra như rồng, đầu thương gặp máu, một tên bị đâm thủng trái tim, cổ họng tên nổ tung. Một tên còn lại bị đâm ba phát vào ngực. Ba tiếng kêu thảm thiết, năm người liên thủ công kích tan rã, hai người còn lại đồng thời công kích. Miêu Nghị lại xuất thương, mượn thế công của hai người nhanh chóng lui ra phía sau. Lưng của hắn va chạm với một khối đất lớn. Đất đá tung tóe, một thân ảnh rớt ra khỏi bụi mù, nghe Mèo Nghị quát lớn và chói tai. Người nào ngăn ta? Giết! Mèo Nghị bị một đám yêu ma vây quanh, hắn vừa lo vừa quát lớn, đã kinh sợ bảy yêu. Mèo Nghị không tránh không né, đơn giản lao thẳng vào hướng đám yêu tu, hắn lại xuất thường quát. Người nào ngăn ta? Chết! Tránh cũng không thể tránh, muốn tránh cũng không được. Hắn cũng không quen nơi đây, cũng đừng hy vọng có người tới cứu mình. Hắn chỉ có thể liều mạng, bức, đánh bạc, hy vọng tìm được đường sống trong cõi chết, chỉ hy vọng giết ra một con đường máu. Hắn một người giết tới, trăm yêu phía sau lui ra. Đôi yêu ma nam nữ kim liên tức giận không kìm được. Tên thiên binh có tu vi không cao, cũng không pháp bảo vô địch, lại giết nhiều thủ hạ của mình như thế, quả thực là ném mặt mũi của chúng. Nam nhân cầm đầu quát. Một đám phế vật, ngươi sợ phải chết. Làm thì thắn. Một đám yêu ma cũng lấy lại dũng khí, trăm tên yêu ma tử liên vây công Miêu Nghị. Sát, sát, sát. Miêu Nghị gào thét. Hắn không ngừng phá vòng vây, hắn phải giết đến gần vị trí của lão đầu râu ria, hắn phải tiến lên bởi vì hắn không có đường lui. Trường thương đâm là thấy máu, hắn xung phong liều chết giết ra khỏi bầy yêu. Trên đường tiếng nổ vang vọng, một đường bụi mù tung tóe, trên đường hắn bị không ít tiếng kêu thảm vang lên không ngừng. Miêu Nghị đơn thương giết ra một con đường máu. Người nào ngăn ta? Chết! Miêu Nghị quát lớn như bệnh tâm thần, địch nhân trước mắt hoảng sợ lui ra sau, chúng sợ bị giết, nào ngờ thả cho Miêu Nghị một đường sống, đám người phía sau không dám giết tới. Nam nữ yêu ma đang xem cuộc chiến trên không trung giật mình, tu vi người này không cao, nhưng cũng có cái dũng liều mạng của thất phu, mới qua không bao lâu đã chém giết 60 tên yêu tu, tu vi tử liên của chúng. Thủ hạ không ngăn cản nổi, mặt mũi cũng không tốt lắm. Mắt thấy Miêu Nghị đơn thương độc mã, giết khỏi ra vòng vây lớp lớp, Lam Thủ Ninh đấm ngực nói. Là Tam Tiết tiểu tướng, lại giết nhiều cao thủ của ta như vậy. Nếu thiên binh thiên tướng của thiên đình vũ dũng như thế, yêu ma quỷ quái trên thế gian không còn đường sống. Cái gọi là Tam Tiết tiểu tướng, đó là vì cổ áo giáp Miêu Nghị đang mặc, tượng trưng quan giai thiên binh thiên tướng của thiên đình. Tăng lên một tiết tức là tượng trưng cao hơn một cấp. Miêu Nghị mặc tam tiết kim giáp chính là tam giáp tiểu tướng. Thường binh mặc ngân giáp, thiên tướng mặc ngân giáp chính là tiểu tướng. Mặc tử giáp là thượng tướng, mặc hồng giáp là đại tướng. Màu sắc của áo giáp phân chia đẳng cấp, trong mỗi giai chia thành 6 tiết. Một đám phế vật. Nữ thủ lĩnh lao ra khỏi hàng. Thấy nàng ra tay, đám yêu ma khác cũng đuổi theo. Miêu Nghị đang chạy thục mạng, nữ thủ lĩnh cầm một đôi thiên trùy, sau đó đuổi theo, liền kịp thời quét ngang. Miêu Nghị kinh hãi, vội vàng quay đầu, toàn bộ tu vi đâm thẳng vào cổ họng đối thủ. Kim giáp và từ trường thương tứ phẩm sinh ra bảo quang màu tím. Hắn đang dùng biện pháp lưỡng bại câu thương, chết cũng phải kéo theo đệm lưng. Nữ thủ lĩnh kinh ngạc, nàng phát hiện thân thủ Miêu Nghị phi phàm, tốc độ xuất thương cực nhanh. Nếu không phải tu vi mình vượt qua đối phương một cảnh giới, lần này sợ rằng phải lật thuyền trong mương. Nàng nghiêng đầu sau đó quét ngang một chùy, cạch, đánh một trường thương tứ phẩm trong tay Miêu Nghị, bảo quang ảm đạm, thậm chí hắn không cầm vững trường thương, vũ khí rời tay. Cạch, nữ thủ lĩnh đánh một chùy vào ngực Miêu Nghị. Miêu Nghị phun máu tươi, áo giáp trên người bảo quang ảm đạm, hắn như sao băng bay đi mất trăm trượng. Cũng may, hắn có bảo giáp tứ phẩm hộ thể, bằng không một kích này đã lấy mạng của hắn. Oanh! Ngã vào trong rừng cây, dưới đất xuất hiện hố sâu. Miêu Nghị phun máu tươi đầm đìa, lảo đảo xoay người đứng lên, tiếp tục bỏ chạy thục mạng. Hắn chạy hướng về phía của lão đầu râu ria, thuận tay lấy một túc tiên thảo nhét cả vào trong miệng. Tổn thương trên người không cần dùng nhiều đến thế, hắn đang chuẩn bị cho tổn thương sau đó. Kim giáp trên người hóa thành sương mù màu vàng, hắn không sử dụng áo giáp, năng lượng phòng ngự gia trì trên áo giáp đã bị một kích vừa rồi đánh tan. Một kiện áo giáp tứ phẩm giá trị xa xỉ như vậy bị hắn ném đi, lại chạy tiếp tục thay áo giáp và bảo thương mới, tiếp tục bỏ chạy về phía trước. Thiên minh tiên tướng đều chuẩn bị chiến giáp để thay hay sao? Đám yêu ma đuổi theo kinh ngạc, ngay cả nữ thủ lĩnh đuổi theo Miêu Nghị cũng sững sờ. Hắn vô cùng đau đớn, tam tiết tiểu tướng lại không tiếc hủy diệt một bộ giáp tứ phẩm cũng không lưu cho chúng. Nói đi cũng nói lại, cho dù cấp được cũng không dám dùng. Nữ thủ lĩnh đuổi theo, cầm một chùy nện xuống. Miêu Nghị nhanh chóng lách mình tránh né. Oanh, đất núi rung chuyển, băng sơn liệt địa. Miêu Nghị tránh được một chùy, nhưng không tránh được chùy thứ hai. Tránh không kịp cũng không dám đón đỡ, ném trường thương tứ phẩm ra khỏi tay. Gạch. Bảo thương tứ phẩm bị đánh cho hào quang ảm đạm, trực tiếp văng tung tóe. Thế tấn công của thiên đôi trùy không giảm. Oanh. Miêu Nghị phun máu tươi, một kích vừa rồi đánh bảo giáp ảm đạm, mặt đất xuất hiện hố to, Miêu Nghị vô cùng chật vật. Một đám yêu ma quỷ quái tử liên xông vào quần ẩu, chén giết cấp bậc này, tu sĩ Hồng Liên không thể tới gần. À! Đột nhiên có tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Nữ thủ lĩnh xoay thiên đôi trùy trong tay, nàng vô cùng kinh ngạc, chỉ thấy trong hố sâu phía sau có máu huyết bắn tung tóe. Đám yêu ma tử liên vừa xông vào liền lui ra như nhìn thấy quỷ. Lúc này có một đám bọ ngựa xuất hiện, bọ ngựa dữ tợn quái dị, toàn thân sinh ra hào quang kim loại, giết tu sĩ tử liên như chém rau cắt dưa, tốc độ nhanh chóng vô cùng. Tốc độ không kém tu sĩ tử liên, đảo mắt hơn 10 tên tử liên bị giết. Đám yêu quái tử liên bị dọa sợ, đây là yêu quái gì? Miêu Nghị toàn thân đẫm máu bò ra khỏi mặt đất, hắn lại thay bộ giáp khác, tay xách thương bay ra khỏi hố to, toàn thân bảo quang lóng lánh, cùng một đám bọ ngựa yểm hộ chạy đi như không muốn sống. Vì mạng sống, bảo giáp tứ phẩm giá trị xa xỉ là công cụ phòng ngự mỗi lần Miêu Nghị, uy lực phòng ngự sẽ yếu mất mạng, không có thứ gì quý giá bằng mạng của mình, dù thế nào cũng phải bảo vệ tính mạng trước tiên. Mọi thứ khác đều chính là vương bát đàn. Lại hủy một bộ chiến giáp tứ phẩm. Nữ thủ lĩnh mở to mắt. Thiên đình xa xỉ như vậy, một người phát mấy bộ giáp sao? Mắt thấy Miêu Nghị chạy thục mạng, nam thủ lĩnh cũng ngồi không yên. Nhiều người như vậy lại có tu sĩ kim liên ra tay. Nếu như không lưu được tiểu tướng trước mặt thì chính là trò cười. Có bị chê hay không chưa nói đến. Một khi hắn đào tẩu, đợi đến lúc đại quân thiên đình tiếp cận, hậu quả không thể chịu nổi. Ba. Bỗng nhiên nam thủ lĩnh đuổi theo, nữ thủ lĩnh đang sững sờ cũng tấn công Miêu Nghị. Hai tên tu sĩ kim liên xuất thủ, nói rõ muốn nhất kích tất sát, cũng không cho Miêu Nghị cơ hội đổi giáp bỏ chạy. Đôi mắt Miêu Nghị như nứt ra, đột nhiên hắn phi hành lên cao, dẫn một đám bọ ngựa cùng bay. Hắn thu lại thương tứ phẩm, cắm một cây đao màu tím trong tay. 15 con bọ ngựa biến ảo trận hình thủ hộ sau lưng của hắn. Quái vật gì? Lam thủ lĩnh gào thét, trong tay cầm một thanh đại đao. Đang. Hai con bọ ngựa bị đánh bay ra xa. Nữ thủ lĩnh trong tay cầm song trùy lện xuống liên tục, cũng đánh bay vài con. Trên mặt đất xuất hiện mấy hố sâu, vài con bọ ngựa rơi xuống lại lao ra khỏi mặt đất. Chúng xuất hiện sau lưng nam thủ lĩnh. Hai tên tu sĩ kim liên nhìn nhau, rất ngạc nhiên. Đám bọ ngựa lần lượt trúng trọng kích của bọn họ lại không chết. Bị đạo nổ qua giáp sắc, chỉ lưu lại vài vết sẹo mà thôi, cũng không chí mạng. Hơn nữa càng ngày càng hung hãn, ánh mắt sinh ra hào quang màu xanh đáng sợ. Lực phòng ngự cường đại đến mức người ta cũng phải kinh hãi. Tinh thần Miêu Nghị chấn động vô cùng, hắn vô cùng mừng rỡ, nhìn thấy có hy vọng sống liền tranh thủ. Miêu Nghị trốn ở phía trước, đám bọ ngựa cản phía sau, hai tu sĩ kim liên đuổi theo bọ ngựa bị ngăn cản, đám yêu ma cũng không dám đến gần. Nam thủ lĩnh nhìn về phía trước, hắn gia tốc đuổi sát Miêu Nghị, song song ra tay ngăn cản đám bọ ngựa tấn công. Miêu Nghị vung đao trong tay, đám bọ ngựa lập tức tản ra không dám ngạnh kháng, chúng chỉ chiến đấu nam nữ thủ lĩnh, có thể nói làm hai người vướng tay vướng chân không ít. Lợi chảo và răng nanh quái vật này sắc bén vô cùng. Chúng chém vào bảo vật đã lưu lại vết cắn, nếu cắt trên người chắc chắn sẽ ngọt như chém đậu hũ. Ghê tởm nhất là đánh không chết, giáp sắc phòng ngự kinh người. Cạch. Hai người đánh bay mấy con bọ ngựa ngăn cản, không quan tâm chung quanh chỉ muốn giết Miêu Nghị. Miêu Nghị lấy ra một hạt châu cầm trong tay. Phanh, sau lưng xuất hiện xương trắng cuồn cuộn. Hai người sợ sương mù có dối trá nên thi pháp xua tan sương mù. Sát! Miêu Nghị quát chói tai, một tay cầm trường đao làm vũ khí, trường đao sinh ra hào quang màu xanh. Cũng không thấy hắn bỏ thạy trục mạng, cầm đao xông vào đám sương mù. Quả nhiên thời điểm nên dốc sức liều mạng cũng không nương tay, nắm cơ hội liều mạng với đối thủ ngay lập tức. Đám bọ ngựa cũng lao vào trong sương mù. Nam nữ thủ lĩnh thi pháp xua tan sương mù, lại nhìn thấy 9 cái hàng ma sử xuất hiện trên bầu trời cũng tùy thời lao xuống. Nhận lấy cái chết! Miêu Nghị vung trường đao chém ra nhiều thanh, hóa vào hai người, cũng không dám tới gần. Hai người kinh hãi cũng không biết đây là đồ chơi gì, bọn họ vung vẩy vũ khí ngăn cản. Đám bọ ngựa lại vây công, hai người luống cuống chân tay. 9 cái hàng ma kim cương quyển lao đến, uy hiếp của chúng là nhỏ nhất, chỉ là pháp bảo tam phẩm mà thôi, dù vậy chúng lại tập trung vào nữ thủ lĩnh. Trường đao Miêu Nghị phối hợp với Thanh Hoa, nữ thủ lĩnh luống cuống chân tay nên trúng chiêu, từng vòng đau lớn bao phủ người nàng. Trên cánh tay, trên cổ, trên đùi, từng vòng tròn cuốn lấy nàng. Đồ chơi này không thể trói nàng, nàng dùng cường lực đánh ra, ba hàng ma cương quyết nổ tung thành mây khói. Nàng xoay người tránh né Thanh Hoa nhưng đột nhiên ngực nàng bắn ra máu tươi tung tóe, một thanh liêm đao sắc bén đâm xuyên ngực nàng. Hai mắt nữ thủ lĩnh mở to, gương mặt không dám tin, nàng không biết Miêu Nghị dùng kim cương hàng ma quyền không phải khốn địch, hắn dùng pháp bảo để phế bỏ cũng không phải ngăn cản một chút thời gian. Miêu Nghị không biết phải đối thủ bọn chúng, nhưng lão tử pháp bảo nhiều, lão tử cầm pháp bảo nện, lão tử dùng tiền nện. Bộ ngực đâm xuyên một kích trên người nàng, cũng không buông tha trực tiếp gặp nát đầu của nàng. Cả bóng vuốt cắt thân thể của nàng thành mấy khối, bọ ngựa cũng rơi xuống đất. Thanh Hoa trên trường đao xoắn lại, đám bọ ngựa còn lại xông lên, chúng hung hãn không sợ chết. Nam thủ lĩnh vừa tránh né Thanh Hoa, vừa ngăn cản bọ ngựa điên cuồng. Hết lần này tới lần khác đám bọ ngựa không sợ chết, phòng ngự của chúng chắc chắn tới mức làm người ta tức điên lên. Còn lại 6 cái kim cương hàng ma quyền cũng dây dưa với Nam thủ lĩnh. Còn không đến đây hỗ trợ. Nam thủ lĩnh nổi giận gào to, không biết làm sao, đám yêu ma sau lưng hoảng sợ không dám tới gần. Suy, Miêu Nghị lại sử dụng huyền âm kính, hắn muốn sử dụng công kích phạm vi lớn. Thân thể Nam thủ lĩnh xuất hiện băng xương dày đặc, tu vi hắn quá cường đại nên không thể làm gì hắn. Hắn cũng sợ rồi, bởi vì Thanh Hoa và bọ ngựa mang tới uy hiếp quá lớn, đại đao cuồng vũ ném bay 2 kim cương hàng ma quyền, bọ ngựa vây công cũng bị hắn ném mấy con, băng xương bao phủ quanh người nổ tung, hắn cố gắng tránh thoát bộ phận chí mạng. Oanh! Trên 9 tầng trời có tiếng nổ như sấm sét vang lên. Miêu Nghị kinh hãi, Nam thủ lĩnh kinh hãi, bọn chúng cùng ngẩng đầu nhìn lên. Một thanh bản kiếm rộng từ trên trời bay xuống, không khí bị xé rách, thanh kiếm nhắm thẳng vào Nam thủ lĩnh. Nam thủ lĩnh quá sợ hãi tránh không kịp cho nên vận dụng toàn bộ tu vi chém ra một đao. Oanh, đại đao trong tay hắn bay ra, hắn cũng phun máu tươi như suối, xuôi ngược như sao băng. Đột nhiên, phi kiếm xuất hiện bay thẳng về phía Nam thủ lĩnh. À! Tiếng kêu thảm thiết vang lên quanh quẩn thiên địa, phi kiếm chém Nam thủ lĩnh thành hai nửa. Bầy yêu phía sau sợ tới mức hồn phi phách tán, chúng muốn bỏ trốn. Phi kiếm không ngừng xoay tròn trên bầu trời, đột nhiên hóa thành hào quang và nổ tung. Bầy yêu bị huyết nhục mơ hồ kêu thảm thiết không ngừng.